cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, mãnh như hổ. Nguyên lai, vừa rồi cái kia một đạo tiếng sấm, trực tiếp đem Giang gia biệt thự vườn hoa cho bổ, còn bốc cháy, làm xong đây hết thảy về sau. Hàn Hân Nguyệt nhanh chóng về tới trên giường, ổ tiến vào Giang Phàm trong ngực, nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, trên giường một đôi cao nhan trị nam nữ, thật chặt ôm nhau, hai người, thân mật vô gian, giao cái cổ mà ngủ. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt tại thần hy quang huy bên trong chậm rãi tỉnh lại. Giang Phàm theo thói quen ôm chặt trong ngực kiều nhuyễn Hàn Hân Nguyệt. Tiếng nói lười biếng, mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Lão bà, ngươi tối hôm qua thiếu ta nhiều lần. Hàn Hân Nguyệt đưa lưng về phía Giang Phàm, nhắm mắt lại, còn có chút mông lung. Nàng cảm nhận được nhà mình lão công hôn vào nàng gáy bên trên. Buổi sáng nam nhân đều là lão hổ. Sau khi kết hôn, Hàn Hân Nguyệt biết rõ điểm này, cho nên nàng tuyệt không dám trêu chọc giờ này khắc này Giang Phàm. Chỉ là Giang Phàm bản ý chỉ là đùa một chút Hàn Hân Nguyệt. Đã thấy Hàn Hân Nguyệt khéo léo như thế, đáy lòng nhu tình mật ý, hôn đến hung mãnh, hết thảy đều không nói bên trong. Trong phòng mập mờ không ngừng nghỉ, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tiến hành yêu chuyển động cùng nhau. Ban thưởng 900 triệu nhân dân tệ, cảnh biển biệt thự một bộ. Giang Phàm đối ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống ban thưởng đã tập mãi thành thói quen. Những người này dân tệ rất nhiều, nhưng đối với hiện tại thân gia đã hướng cả nước nhà giàu nhất phương hướng chạy thời điểm, tiền đối với Giang Phàm mà nói, kỳ thật cũng chỉ là một con số mà thôi. Đương nhiên không có ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền. Dù sao trên thế giới này tiền có thể làm được sự tình nhiều lắm. Cho nên hiện tại Giang Phàm tiền không ít, lại vẫn không có vung tay quá chán dùng tiền. Không thể bởi vì có hệ thống ban thưởng liền quên bản tính cùng bản tâm. Hắn muốn một mực rất đơn giản, thỏa mãn về sau, Giang Phàm thần thanh khí sảng. Sau khi rửa mặt liền đi bận rộn, cho nên khi Hàn Hân Nguyệt lại một lần nữa tỉnh lại, đã là hơn 3 giờ chiều. Nàng sờ lấy bên cạnh thân băng lãnh không có nhiệt độ giường chiếu, sắc mặt không vui, nàng toàn thân bủn rủn, trong lòng mắng lấy Giang Phàm, quả nhiên nam nhân miệng gạt người quỷ, nàng đều biết điều như vậy, cũng không có chủ động trêu chọc hắn nha, làm sao hắn còn một bộ sói đói bộ dáng. Ngẫm lại, Hàn Hân Nguyệt liền giận không chỗ phát tiết. Mà lúc này Giang Phàm ngay tại phòng bếp nhỏ cho Hàn Hân Nguyệt nấu cơm. Bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh, hắn khóe môi vểnh lên, trên mặt mang một vòng cưng chiều tiếu dung. Nhà mình lão bà tỉnh, hắn phải đi dỗ dành. Thế là Giang Phàm nhanh chóng dùng luyện khí công pháp nhanh chóng đem món ăn cuối cùng cho làm tốt, liền tiến vào phòng ngủ. Lão bà, tỉnh rồi sao? Hàn Hân Nguyệt nghe được tiếng mở cửa, trực tiếp đem mình buồn bực trong chăn, không muốn nói chuyện với Giang Phàm. Giang Phàm đi tới, ôn nhu mà nói, lão bà, ta làm ngươi thích ăn hương sắc tuyết cá, lạt tử kê, sườn kho, còn có rượu nhưỡng nhỏ viên thuốc, còn có xay tôm nha. Buồn bực trong chăn Hàn Hân Nguyệt trong đầu đã có hình tượng. Nàng nuốt ngụm nước, trong chăn càng thêm tức giận, cẩu nam nhân, liền biết dùng mỹ thực dụ hoặc nàng. Hừ, nàng mới không mắc mưu. Nói đến đây, Giang Phàm không khỏi tiếc hận tiếp tục. Đã lão bà còn ngủ, vậy ta chỉ có thể một người ăn. Chỉ là tốt đáng tiếc, những thứ này đồ ăn vốn là ta cố ý cho lão bà làm đây này. Lão bà hôm nay khổ cực như vậy, hẳn là hào hào bồi bổ. Bất quá vẫn là lão bà nghỉ ngơi trọng yếu. Ta sẽ không quấy rầy lão bà nghỉ ngơi. Ta trước ra đi ăn cơm. Dứt lời, Giang Phàm liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Hàn Hân Nguyệt chỗ nào chịu được loại kết cục này? Giang Phàm chẳng lẽ cũng không biết nói thêm mấy câu sao? Chỉ cần Giang Phàm nhiều nói vài lời, nàng liền sẽ đồng ý đi ăn cơm mà, cũng sẽ để ý tới Giang Phàm. Nhưng mà ai biết nhà mình lão công vậy mà như thế không có kiên nhẫn. Mới nói mấy câu muốn đi, giản làm cho người ta sinh khí khí. Siêu cấp khó chịu. Hừ, ta mới không ăn. Ngươi một điểm thành ý cũng không có. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên vén chăn lên. Lại trông thấy đứng tại bên giường giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng Giang Phàm. Quá đẹp rồi. Nàng thiếu nữ tâm phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Nhịp tim mất cân bằng. Hàn Hân Nguyệt nàng một lần nữa bị nam sắc chỗ bắt được. Những cái kia đều là cho lão bà làm. Ta ôm lão bà đi rửa mặt. Bị nam sắc tù binh Hàn Hân Nguyệt. Giờ phút này một điểm ý thức tự chủ đều không có. Giang Phàm nói cái gì chính là cái đó. Thẳng đến bàn ăn bên trên. Hàn Hân Nguyệt mới tỉnh táo lại tới. Đã nói xong kiên cường một điểm đâu. Nàng cái này còn không có đối với mình ra lão công phát cáu đâu. Nhà mình lão công liền dùng mỹ thực dụ hoặc đến nàng. Hàn Hân Nguyệt che mặt. Cái này cũng thật mất thể diện đi. Gia đình của nàng địa vị. Nàng. Hàn Hân Nguyệt tức giận ăn Giang Phàm vì nàng làm một bàn lớn ăn. Hàn Hân Nguyệt cũng không tức giận. Ngọt ngào nói. Tạ ơn lão công. Ta yêu ngươi. Những thứ này đồ ăn cũng ăn quá ngon đi. Đều là bởi vì đem đối lão bà yêu hòa tan vào trong thức ăn. Cho nên đồ ăn mới sẽ ăn ngon như vậy. Trả lời mắc điểm. Lời tâm tình mắc điểm. Ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống lúc này thượng tuyến. Trực tiếp nhắc nhở Giang Phàm. Đinh. Kiểm chắc túc chủ đối chân mệnh thiên nữ lời tâm tình mắc điểm. Ban thưởng túc chủ bờ biển phòng ăn một gian. Bờ biển phòng ăn. Nghĩ đến lần trước tại bờ biển tình lữ phòng ăn hắn cùng nhà mình lão bà không có hoàn thành sự tình. Giang Phàm lại một lần có chủ ý. Ăn uống no đủ. Hàn Hân Nguyệt hết sức thỏa mãn. Người một khi thỏa mãn về sau. Liền sẽ nghĩ làm những gì để giết thời gian. Hàn Hân Nguyệt cầm lấy thả ở trên ghế salon điện thoại. Tùy ý liếc nhìn microblogging. Microblogging hot lục soát. 1. Thăng bầu trời kinh hiện tiếng sấm. Giang gia biệt thự gặp nạn thăng 2. Thăng đế đô cửa trường đại học miệng đại thạch. Vô cớ vỡ nát thành cặn bã thăng 3. Thăng thượng lưu hào môn đời cháu Giang Phong đối nam nhân dùng sức mạnh. Lại bị phế thăng. Hàn Hân Nguyệt một vừa nhìn microblogging hot lục soát. Một bên đọc, Giang Phàm nghe thấy Giang gia biệt thự bị kinh lôi cho nổ. Bờ môi hơi câu. Thật là xấu sự tình làm nhiều rồi. Ngay cả ông trời đều nhìn không được sao. Chỉ là đế đô cửa trường đại học miệng tảng đá lớn nát. Không biết thế nào, Giang Phàm bỗng nhiên nghĩ đến hắn rời trường vào cái ngày đó. Thừa dịp người không chú ý hướng phía cự thạch thí luyện rồi một chút một chỉ đạn. Không nghĩ tới, một chỉ uy lực của đạn vậy mà lớn như vậy. Hắn lúc ấy giống như chỉ dùng một tầng lực đạo đi. Hòn đá kia, Giang Phàm nhớ kỹ rất lớn nha. Giang Phàm bất động thanh sắc, cầm điện thoại di động của mình. Cũng nhìn lại, khi hắn trông thấy tảng đá kia. Trong lòng hoang đường suy đoán được ứng chứng. Không nghĩ tới. Tảng đá kia có thể như vậy thật cùng hắn có quan hệ. Hắn co rúm xuống khóe miệng. Nghĩ đến muốn làm sao đem chuyện này cho đền bù. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Giang Phàm liền nghĩ đến đầu tư. Nghe nói trường học của bọn họ gần nhất cần một bộ tiên tiến thiết bị. Giang Phàm trực tiếp cho Trần Vĩnh Đạo phát tin tức. Để hắn đi làm chuyện này. Đế đô đại học từ không nghĩ tới. Bọn hắn lại bởi vì không đáng chú ý tảng đá lớn. Ngoài ý muốn đạt được một bút lớn đầu tư, mà xử lý những chuyện này về sau. Giang Phàm thâm tàng công cùng tên, trái lại hot lục soát bên trên Giang gia ngay cả chiếm hai đầu hot lục soát. Thật sự là càng hăng. Giang lão gia tử, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Thật sự là rửa mắt mà đợi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,